Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, dòng nước ngầm phun trào. Diệp Trần mang Tiểu Mộng đi ra không lâu. Dương Hùng mang Thuần Dương Tiên Tông người vậy đến gần bên. Tông chủ, ngày hôm nay vị kia thành chủ sợ là có chút khó chịu. Dương Hùng cười khổ một tiếng. Nói, ngay trước mặt của nhiều người như vậy trước. Mất mặt, còn thật là có chút để cho hắn lúng túng. Vậy thì thế nào? Diệp Trần nhưng là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp nói, đường đường thành chủ phu nhân. Như vậy không có giáo dục. Hắn người thành chủ này chẳng lẽ cũng chưa có trách nhiệm sao? Một cái thành chủ, liền vợ mình cũng không quản được. Cần như vậy thành chủ còn có cái gì dùng? Bị Diệp Trần mắng một cái như vậy, Dương Hùng cũng là yên lặng một câu nói không nói nữa. Nói thêm gì nữa vậy không có ý nghĩa gì. Nhà mình cái này tông chủ từ trước đến giờ thì không phải là cái gì hiền lành. Để cho hắn nhìn không quá thoải mái người. Khẳng định vậy không có gì hay chung đụng. Hắn thậm chí cũng đang suy nghĩ. Sau này có phải hay không muốn cùng phủ thành chủ vạch rõ giới hạn. Không thể trao đổi quá nhiều. Miễn được trễ nãi mình. Hiện tại cái này phủ thành chủ có bao nhiêu thực lực? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Phủ thành chủ có một chi thành vệ quân. Đại khái 5.000 người. Phần lớn đều là xuất khiếu kỳ. Thực lực cũng là có. Dương Hùng đơn giản giới thiệu. Các nơi phủ thành chủ tới giữa đều có liên lạc. Thật muốn các nơi phủ thành chủ cũng liên hệ tới. Vậy thì khó đối phó. Diệp Trần nghe nói như vậy. Mới khẽ gật đầu. Đoạn thời gian này. Hắn đối với hiện tại trái đất vậy có nhất định giải thích. Toàn bộ TQ. Các nơi phủ thành chủ mặc dù lẫn nhau không liên quan. Nhưng vẫn cũng là đồng minh quan hệ. Nếu là phủ thành chủ cũng liên hiệp. Đó cũng là một cổ to lớn thế lực. Nhưng cái này loại có khả năng cũng không lớn. Dẫu sao, các nơi phủ thành chủ đều không ở một chỗ. Muốn liên hiệp đối phó một người. Nói dễ vậy sao? Cho nên bây giờ phủ thành chủ. Ở Diệp Trần bên này. Cái gì cũng không phải. Tùy thời cũng có thể cướp lấy. Đã như vậy, còn có cái gì tốt lo lắng? Chẳng qua là cho bọn họ chút mặt mũi. Để cho Thuần Dương Tiên Tông ở bên này chiêu thu đệ tử hơn nữa dễ dàng một chút. Nếu không, Diệp Trần cũng sẽ không chạy đến bên này ăn cơm. Tham gia cái gọi là tiệc mừng thọ. Vừa về tới tông môn sau đó, liền mang theo Tiểu Mộng về đến nhà. Và Nguyệt Giao, nhẹ nhàng cùng nhau, đơn giản chơi đùa một tí. Ngày hôm nay hai cha con ngươi lại đi nơi nào chơi? Cũng đã trễ thế này. Lâm Nguyệt Giao có chút không quá hài lòng. Không nhịn được nói. Tiểu Mộng cũng lớn như vậy. Ngươi lại thế nào mang nàng đi bộ khắp nơi? Cái này mỗi ngày, ở tông môn bên trong học tập kiến thức cũng tốt à? Ngạch, Diệp Trần bị Nguyệt Giao cho dạy dỗ một lần. Còn thật có chút ngượng ngùng đây. Liền nói, cái này cũng không cái gì. Con gái ta, nàng muốn làm cái gì đều được. Vậy không cần phải còn đi học cái gì. Đều bị ngươi chiều hư. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt một cái. Không vui nói, ngươi thăm nàng hiện tại. Nơi nào còn có một chút cô gái dáng vẻ à? Ai, ta chính là cô gái. Tiểu Mộng xông lên Lâm Nguyệt Giao đắc ý nói một câu. Sau đó liền kéo Diệp Trần cánh tay. Nói, dù sao còn có ba ba cưng chiều ta đâu. Ngươi xem, tính khí này. Lâm Nguyệt Giao đi tới trước. Liền đưa tay ra muốn níu lấy Tiểu Mộng. Nhưng mà, còn không cùng nàng bắt tay đâu. Tiểu Mộng cũng đã trốn tới Diệp Trần sau lưng. Rõ ràng chính là ỷ có Diệp Trần bảo vệ. Chút nào không lo lắng. Thật tốt, đây là mẹ ngươi mẹ. Làm sao vậy làm bậy? Diệp Trần trừng mắt một cái. Sau đó sẽ để cho Tiểu Mộng đi sang một bên. Chúng ta đều tốt lâu không có tụ họp. Tiểu Mộng sự việc trước để một bên đi. Nói xong, liền đem Nguyệt Giao bế lên. Đi trong phòng đi tới. Ngạch, có ý gì? Lâm Nguyệt Giao đều có chút mơ hồ. Còn chưa kịp phản ứng đâu. Nàng cũng đã bị Diệp Trần ôm được trong phòng. Một cái nhét vào trên giường. Ngươi làm sao? Lâm Nguyệt Giao có lòng muốn nói điểm gì? Nhưng Diệp Trần hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Đừng nói chuyện. bây giờ là thuộc về vợ chồng chúng ta thời gian. Ngươi hiểu được. Nói xong, nhà ánh đèn đều đã tắt đi. Ba ba, mụ mụ đâu? Tiểu Mộng còn lấy là Diệp Trần là để cho nàng đến chỗ khác tránh một chút. Kết quả quay đầu lại, ba và má đều không thấy. Tựa hồ ở trong phòng. Theo bản năng thì phải vọt vào xem. Ngươi đi làm gì à? Nguyệt Khinh Nhu liền vội vàng kéo lại liền Tiểu Mộng. Nói, ngươi bây giờ đang ở mình trong phòng thật tốt ngây ngô. Nơi nào vậy đừng đi. Tại sao à? Ta còn muốn tìm ba ba ta đâu. Tiểu Mộng một hồi không rõ ràng. Trực tiếp nói, đã là lúc nào rồi. Còn tìm, Nguyệt Khinh Nhu một hồi không biết làm sao. Nói, ba và má có chuyện đi. Ngay tức thì phỏng đoán không ra được. Ngươi liền không nên chạy lung tung. Ngày mai ngươi là có thể thấy ba mẹ. Ngạch, Tiểu Mộng gãi đầu một cái. Không nhịn được nói. Có thể ta rõ ràng liền có thể cảm nhận được bọn họ ngay tại trong phòng. Nơi nào vậy không đi? Ta tại sao không thể đi vào tìm bọn họ đâu? Hơn nữa, bọn họ ở trong phòng còn ở làm gì chứ? Ta cũng nghe được thanh âm. Tê, Tiểu Mộng nói ra lời này. Để cho Nguyệt Khinh Nhu một hồi xấu hổ. Thật may Tiểu Mộng bây giờ còn nhỏ. Cái gì cũng không hiểu. Nếu không, cái này hiểu lầm có thể to lắm. Tốt lắm, ngày hôm nay ngươi cùng A Di ta cùng nhau ở đi. Nguyệt Khinh Nhu đem Tiểu Mộng kéo đến trong phòng của mình. Nói, nơi nào vậy không nên đi. Càng không thể đi ba mẹ trong phòng. Hiểu chưa? Vậy cũng tốt. Tiểu Mộng cũng không lớn rõ ràng tháng A Di tại sao sẽ một mực kéo nàng. Không để cho nàng đi tìm ba mẹ. Nhưng tháng A Di đối với nàng vẫn luôn rất tốt. Nàng vậy nguyện ý nghe tháng gì nói. Có lẽ tháng A Di là vì tốt cho mình đi. Có thể còn có chuyện gì là mình không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần ăn cơm, liền một mình đến trong tiểu viện, bắt đầu bế quan kiếp sống. Lần này, hắn không tới phân thần kỳ là không thể xuất quan, lại không đột phá một chút tu vi. Cái này sau này vẫn làm thế đó đại sư huynh. Làm sao còn đi làm thuần dương tiên tông phó tông chủ. Mặc dù dựa vào lý lịch và bối phận, hắn ở Tiết Thanh cùng trước mặt người không có bất kỳ áp lực. Nhưng hiện ở nơi này xã hội, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu là vẫn luôn không có thực lực, sau này sợ là không có cách nào lăn lộn. Liền vì mình cái này một gương mặt già nua, cũng nên cầm tu vi tăng lên. Cái này nhắm một cái quan, vậy đưa tới rất nhiều người chú ý. Đại sư huynh cái này nhắm một cái quan đều đi qua nửa tháng. Còn không có động tĩnh à? Chờ đi, ai biết là chuyện gì xảy ra. Ta xem đại sư huynh là không tới phân thần kỳ tu vi sẽ không đi ra. Có thể à, cái này nhắm một cái quan thật là hung mãnh à. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người thỉnh thoảng đến Diệp Trần bế quan sân tới nhìn mấy lần. Thuận miệng nghị luận, đều hết sức tò mò. Cùng Diệp Trần xuất quan, sẽ là một cái dạng gì tu vi đâu. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Trung Châu Thành cũng là một mảnh tối lưu phun trào. Từ thuần dương tiên tông diệt thiên vương điện và thiên địa minh sau đó, toàn bộ Trung Châu nhìn như đã yên tĩnh lại. Nhưng rất nhiều người đều biết, ở yên lặng dưới, nhưng là không hề thiếu dòng nước ngầm ở phun trào. Còn như lúc nào bùng nổ, còn kém một cái kíp nổ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.